Chương 1714, không thích hợp thiếu nhi điện ảnh. Càng nhiều người, chính mình điểm số vinh dự lính đánh thuê góp càng nhanh, mà chính mình là sẽ trong thời gian ngắn nhất, gộp đủ điểm số vinh dự lính đánh thuê, để cho viện trưởng Xích Diễm giúp mình khôi phục ký ức cơ hồ một buổi chiều thời gian, Diệp Hoản Hoản đều tại bận trước bận sau. Bởi vì Diệp Hoản Hoản là học viện Xích Diễm cung lao ái đồ, cho nên, phần lớn lính đánh thuê đối với Diệp Hoản Hoản cũng đều tương đối tín nhiệm, cũng không hướng Diệp Hoản Hoản đòi tiền đặt cọc. Một buổi xế chiều, trước vị kia lính đánh thuê cấp A mang đến 3 người, lính đánh thuê cấp SS mang đến 3 người, tổng cộng 6 người vì chính mình tiếp nhận đại lượng nhiệm vụ, cơ hồ đem nhiệm vụ trên bảng cấp A cùng nhiệm vụ cấp S càn quét hết sạch. Mà Diệp Hoản Hoản là đi cung lão chỗ ở, chuẩn bị cùng cung lão cáo biệt. Ngươi nhận Hoa Quốc trốn tránh lính đánh thuê nhiệm vụ trong hành lang, cung lão nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản nói rõ sự thật. Nhiệm vụ này, ngươi tuy là nhận, nhưng tốt nhất không nên đi đụng, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cung lão mặt đầy nghiêm túc, hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Sư phụ, ta sẽ cẩn thận, quả thực không được, ta liền buông tha. Diệp Hoản Hoản gật đầu đáp ứng. Chính mình sẽ không bởi vì điểm số vinh dự lính đánh thuê, làm những thứ kia không đủ sức ngu xuẩn sự việc. Cáo biệt cung lão sau, Diệp Hoản Hoản chính là cùng học viện Xích Diễm báo cáo chuẩn bị một tiếng, chợt tại ngày đó rời đi học viện Xích Diễm, trở lại trong Không Sợ Minh, chuẩn bị đi Hoa Quốc. Tổng bộ Không Sợ Minh Diệp Hoản Hoản đi tới phòng làm việc của bắt đầu, cũng không gõ cửa, đi thẳng vào. Giờ phút này, bắt đầu đang ôm lấy laptop nhìn nồng nhiệt, hoàn toàn không chú ý tới Diệp Hoản Hoản. Lập tức, Diệp Hoản Hoản đi tới sau lưng bắt đầu, nhẹ giọng cười nói, đẹp mắt không? Phong tỷ, là ngươi a, ta đi dọa ta một hồi nghe được sau lưng âm thanh, bắt đầu sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế lăn xuống đi, vội vàng một tay đem trên bàn không biết thứ gì cho nhét vào trong chăn. Diệp Hoản Hoản nhíu mày, làm cái gì chứ lén lén lút lút bắt đầu cười khan, không có không làm gì sao? Diệp Hoản Hoản ngoắc ngoắc ngón tay, lấy ra bắt đầu vẻ mặt đưa đám, Phong tỷ. Không có thứ gì, ngươi không phải là đang nhìn không thích hợp thiếu nhi điện ảnh đi. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm bắt đầu, như có điều suy nghĩ. Làm sao có thể ta cho ngươi nhìn, ngươi có thế ngàn vạn phải giữ bí mật, nếu không bị phát hiện liền thảm. Diệp Hoản Hoản nghe vậy không hiểu, rốt cuộc là thứ gì, suốt sáng như vậy bắt đầu nói lấy, chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí theo trong chăn móc ra một vật. Đây là Diệp Hoản Hoản đi lên phía trước, chỉ thấy bắt đầu giấu trong chăn. Là một máy vi tính sách tay. Máy vi tính ngược lại là không có chuyện gì ngạc nhiên. Hiếm lạ là, bắt đầu trên chiếc máy vi tính này liên thông trang địa, là Hoa Quốc website liên quan. Độc lập châu bài xích ngoại vật hiện tượng cực sự nghiêm trọng, điểm này theo Diệp Hoản Hoản mới tới thời điểm bởi vì không có giấy thông hành thì sẽ đến chỗ đông đoá Tây Tàng liền có thể biết. Tại độc lập châu, người ngoài nghiêm cấm tiến vào, độc lập châu địa phương người cũng không cho phép cùng người ngoại lai lấy nhau. Cùng người ngoài lấy nhau, đối với độc lập châu cư dân nhất là cao tầng người nắm quyền mà nói, là cực lớn sỉ nhục, là đối với huyết mạch ô nhục, bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí cả gia tộc đều phải bị dính líu. Cho nên, tại loại này cao áp dưới chế độ, độc lập châu không cách nào kết nối mạng bên ngoài cũng là có thể lý giải. Muốn xem nước ngoài trang web, chỉ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn kỹ thuật, tục xưng leo tường mà leo tường tại độc lập châu là tuyệt đối cấm chỉ. Hắc hắc hắc Phong tỷ, ta đây không phải là xem chúng ta qua một thời gian ngắn thì đi độc lập châu rồi sao, cho nên mới suy nghĩ lên mạng hiểu một chút Hoa Quốc phong thổ nhân tình, có trợ giúp ta tốt hơn hiệp trợ Phong tỷ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Sistina, leo tường tục xưng vở DN, Hoa Quốc cấm chỉ các trang web như YouTube, Facebook, Google vào để giành thị trường cho Apple, bài đù này kia đó mà. Nhưng mà chỉ cần mua tài khoản VPN khoảng vài trăm ngàn đến một TRVND một tháng là có thể ra mấy vào. Mấy web này,